Tốt nhất con rể, chương 1110, ánh mắt sẽ không nói dối. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nghe được Lâm Vũ lời này mọi người không khỏi sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc quay đầu nhìn về Lâm Vũ, một thời gian có chút không rõ ràng cho lắm. Đại đầu chọc như cũ dùng sức chút lấy đầu chỉ lo dùng bữa tựa hồ không có kịp phản ứng Lâm Vũ nói là có ý gì cũng có thể là ăn quá nhập thần, căn bản liền không nghe thấy. Ngài giả thật đúng là giống đâu. Lâm Vũ thấy thế không nhếch miệng cười cười, đồng thời ánh mắt phát lạnh chộp vào đại đầu chọc trên bờ vai tay cũng không khỏi tăng thêm mấy phần lực đạo. Tê, đại đầu chọc đau nhịn không được hút miệng hơi lạnh, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, có chút tức giận hỏi, ngươi làm gì à? Làm gì, Lâm Vũ trên mặt nụ cười, không nhanh, không chậm nói ra, lời này hẳn là ta hỏi ngài à, ngài tiếp cận chúng ta, đến cùng là muốn làm gì? Nghe được Lâm Vũ lời này, Lệ Chấn Sinh cùng bộ thừa bọn người trong nháy mắt phản ứng lại, biết rõ Lâm Vũ nói là cái này đại đầu chọc có vấn đề. Mấy người bọn họ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên thân cơ bắp đột nhiên kéo căng, tay cũng đã mò tới trên lưng vũ khí bên trên, sắc mặt băng lãnh nhìn qua đại đầu chọc. Một khi đại đầu chọc có bất kỳ dị động, bọn hắn liền sẽ lập tức không chút do dự xuất thủ, bọn hắn nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ chính là đại đầu chọc có ba đầu sáu tay cũng căn bản không phải là đối thủ. Cho dù đối với bọn hắn mà nói, căn bản không nhìn ra cái này đại đầu chọc có bất kỳ dị dạng, thế nhưng nếu Lâm Vũ nói đại đầu chọc có vấn đề, vậy đại đầu chọc liền có vấn đề, không có vấn đề cũng có vấn đề. Đại đầu chọc chỉ miệng đầy thịt có chút ủy khuất hướng Lâm Vũ nói ra, còn có thể làm gì, đương nhiên là vì cái này cả Lâm A, đại sư phụ không thành thật A, Lâm Vũ cười lắc đầu, đồng thời trên tay không khỏi lần nữa tăng thêm tăng lực đường, thẳng nắm đại đầu chọc xương bả vai lột bột rung động. Ai u, đau, đau. Đại đầu chọc trong nháy mắt đau đầu đầy mồ hôi, một bên lách mình hướng hai bên trái phải trốn tránh, một bên đưa tay đi xé túm Lâm Vũ tay, cực lực muốn làm Lâm Vũ tay cho lôi ra. Thế nhưng Lâm Vũ tay liền tựa như kìm sắt gắt gao kẹt tại hắn bả vai, để cho hắn căn bản tránh thoát không ra. Lệ Chấn Sinh cùng bộ thừa bọn người thấy thế không khỏi hơi nghi hoặc một chút liếc nhìn nhau, trên mặt đề phòng cũng giảm đi mấy phần, xem bộ dạng này. Đại đầu chọc tựa hồ xác thực không biết công phu a, nếu là đổi thành một cao thủ, đã sớm phản xạ có điều kiện trở lại phản kích. Rốt cuộc Lâm Vũ trên tay lực lượng không phải bất luận kẻ nào đều có thể chịu đựng lấy. Chẳng phải ăn hai cái đồ vật sao chí, còn nha, đại đầu chọc thân thì thẳng run, đau nói đều nói không gọn gàng, khóe mắt thậm chí đã rịn ra nước mắt. Bất quá Lâm Vũ sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào buông tay dấu hiệu. Lệ Chấn Sinh bọn người thấy thế hơi có chút không đành lòng, Lâm Vũ tay kia sức lực bọn hắn chỉ tưởng tượng thôi liền đau hoảng. Đều nói mắt người sẽ không nói dối, vậy ta liền thử một chút ngài ánh mắt. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói xong đột nhiên như thiểm điện bắn ra, từ trên bàn nắm qua một đôi đũa, hung hăng hướng phía đại đầu chọc hai mắt. Đâm vào, tiên sinh, Lệ Chấn Sinh bọn người thấy thế không khỏi biến sắc nhịn không được hướng Lâm Vũ hô một tiếng, muốn khuyên nhủ Lâm Vũ, cảm thấy Lâm Vũ là quá nhiều nghi. Thế nhưng Lâm Vũ cái này một công tốc độ nhanh vô cùng, căn bản không có bất kỳ thu về đường sống, hơn nữa người bình thường cũng căn bản không có bất kỳ cái gì né nhanh qua đi có thể. Hiển nhiên Lâm Vũ lần này là động sát tâm, nếu như này đôi chiếc đũa quấn tới đại đầu chọc trong hai mắt, đại đầu chọc không hề nghi ngờ sẽ làm chàng mất mạng, nhưng nếu không có quấn tới đại đầu chọc hai mắt chính là quấn tới đại đầu chọc xương đầu bên trên cũng tuyệt đối đủ lớn đầu chọc uống một bình. Không chết cũng tàn phế. Lệ Chấn Sinh bọn người một thời gian có chút không đành lòng xem, sợ nhìn thấy đại đầu chọc máu tươi tại chỗ. Thế nhưng để bọn hắn ngoài ý muốn là, bọn hắn cho rằng cảnh tượng căn bản không có xuất hiện. Bởi vì Lâm Vũ cái này một đũa căn bản cũng không có quấn tới đại đầu chọc. Mọi người tập trung nhìn vào, lúc này mới phát hiện đại đầu chọc vậy mà không biết thế nào tránh khỏi, thanh âm hoảng sợ hô, giết người. Giết người, Lâm Vũ thấy thế sắc mặt đại hỉ, cười ha ha một tiếng, trong tay chiếc đũa lần nữa hung hăng hướng phía đại đầu chọc trên mặt đâm vào. Chỉ gặp chiếc đũa sắp chạm đến đại đầu chọc bộ mặt nháy mắt, đại đầu chọc đột nhiên mặt cấp tốc hướng về sau lao đi, hơn nữa nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất đại đầu chọc thân thể vậy mà chợt một chút lui về phía sau tung bay, đột nhiên đứng lên. Lệ Chấn Sinh, Hồ Kình Phong, Bộ Thừa, Bách Nhân Đồ, Chu Lão Tứ cùng Xuân Sinh Thu Mãn thấy. Cảnh này lập tức sắc mặt kinh hãi không thôi, bởi vì bọn hắn mấy người này bên trong, không ai có thể làm được điểm này. Liền Lâm Vũ có thể làm được hay không điểm này, bọn hắn cũng không dám xác định. Bởi vì cái này một cái né tránh động tác thật sự là rất khó khăn quá quỷ dị, ngồi xếp bằng trên mặt đất lại có thể đột nhiên lui lại phiêu khởi, đơn giản chính là biến thái. Bọn hắn căn bản đều không nghĩ ra cái này đại chọc đầu tóc lực chút cùng tiếp sức chút ở đâu. Ha ha ha ha, đại đầu chọc thân thể phiêu lên sau đó lập tức cao giọng phá lên cười, nói ra, không nghĩ tới lại bị tiểu tử ngươi khám phá. Đây không có khả năng a, hiển nhiên, đại đầu chọc có chút không dám tin, chính mình rõ ràng đã ẩn tàng thật tốt, không nghĩ tới hay là bị Lâm Vũ cho xem thấu. Lâm Vũ thấy thế sắc mặt mừng rỡ, không thôi, chính mình phán đoán quả nhiên không sai, người đã ẩn tàng thật tốt thế nhưng chân chính cao thủ lại thế nào cố gắng, cũng là không cách nào ẩn tàng lại chính mình. Thần thái cử chỉ cùng hô hấp thổ nạp giấu đi một thời thế nhưng tàng không được một thế, chỉ cần một lúc sau, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít bộc lộ ra mánh khóe. Lâm Vũ cười nhạt một tiếng, nói ra chỉ trách ngươi hai ngày qua tần suất quá thường xuyên, cho nên bại lộ chính mình, kỳ thực ngươi hôm qua cố ý dẫm quả ớt phiến tránh thoát lệ đại ca một quyền kia ta liền có chỗ hoài nghi, quả nhiên, ngươi không phải người bình thường. Không tệ, không tệ, tiểu tử ngươi có chút nhãn lực sức lực, hắc hắc. Đại đầu chọc sờ lên chính mình bóng loáng hiện bày ra đầu, hắc hắc hướng Lâm Vũ cười nói, thảo nào bên ngoài nhiều người như vậy khen ngươi. Đâu, Lệ Chấn Sinh bọn người thấy thế sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên nâng người, đồng loạt hộ đến Lâm Vũ hai bên trái phải, nhìn chằm chằm trừng mắt đại đầu chọc mặt mũi tràn đầy phòng bị, thậm chí ánh mắt bên trong mang theo một vẻ khẩn trương. Quả nhiên như Lâm Vũ lời nói, cái này đại đầu chọc kẻ đến không thiện. Chà chà, đại đầu chọc quét mắt Lệ Chấn Sinh bọn người một chút, bập lấy miệng nói ra các ngươi cứ như vậy mấy người còn muốn giết cái này trừ cái kia a cùng Ly Hỏa đạo nhân đánh, các ngươi là đối thủ sao? Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ bọn người sắc mặt đột nhiên biến đổi, xem tới cái này đại đầu chọc đối bọn hắn tình huống hiểu không ít. Ngươi rốt cuộc là ai? Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày, hơi có chút kinh ngạc hỏi, ngươi biết Ly Hỏa đạo nhân? Ngươi cùng hắn là quan hệ, như thế nào? Hắc hắc, đại đầu chọc nhếch miệng cười một tiếng, hướng Lâm Vũ vẫy tay nói ra, đánh thắng ta sẽ nói cho ngươi biết tiểu tử. Cách chương.